Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1016, Necrozma Chino. Thái dương cùng ánh trăng cội nguồn năng lượng, nếu như ta bắt như vậy Pokemon, ai còn có thể sẽ là đối thủ của ta? Ha ha ha, ha ha ha ha, tại xoay ngược lại trong thế giới mất đi. Aochon chi mộng, Pokemon Maika tiến sĩ cùng thiên vương. Đoái, ngoài ý muốn quan sát được đến từ một cái thế giới khác cứu cực Pokemon. Mà thế giới kia sau lưng, nghiễm nhiên Pokemon dung hợp hình ảnh, để cho bọn họ chân chính ý thức được. Còn có một mảnh nhân loại Pokemon nhân viên nghiên cứu chưa bao giờ đi qua con đường. Liền tại bọn hắn trước mắt, chờ đợi cùng ngủ đông. Ở ẩn, Maika tiến sĩ nhìn chằm chằm vào thiên không sụp đổ tình huống. Cuối cùng phân tích ra một cái nhất khả năng sự thật. Đường xoay ngược lại thế giới tối tiền tuyến thiên không. Tất cả khu khối triệt để sụp đổ. Cuối cùng kết nối trở thành một mảnh hoàn chỉnh sụp đổ khu vực. Thế giới kia khăn che mặt, sử dụng công bố, hoàn toàn chính là tại cái đó thời khắc mấu chốt. Là bọn hắn có thể tiên phát chế nhân thời cơ tốt nhất trước tại quốc gia khác khu nhân loại huấn. Luyện ra, đoạt trước một bước, bắt cũng khống chế cường đại Pokemon. Do đó, khống chế tất cả Ultra Space thế giới. Aochon chi mộng, bọn họ sáng tạo Pokemon thì như thế nào? Tại dung hợp Pokemon trước mặt, chỉ thường thôi, bởi vì này một loại dung hợp Pokemon trước mặt. Tất cả xoay ngược lại thế giới cũng sẽ run rẩy. Đi thôi, Master Bo, nhân loại huấn luyện ra nghiên cứu, chế tạo ra bắt hoang giải Pokemon xác suất thành công tối cao Pokebo. Lúc này, từ phía trên vương đoai trong tay hướng phía phương Necrozma thế giới cách không ném đi. Tại đoai vô cùng cuồng nhiệt trong mắt, kia gần như tiếp cận 70 tuổi lão niên thân thể. Lại tại lúc này phảng phất trở lại 17 tuổi. Chỉ cần bị bắt được này một cái Pokemon thiên vương thì như thế nào? Có lẽ hắn chính là thần hóa thân. Này một cái dung hợp bên trong Pokemon, là vô chủ Pokemon, là hoang dại Pokemon, mỗi người cũng có thể đạt được. Vì cái gì không thể là hắn đoai đâu này? Dã tâm bành trướng, làm cho hôn mê đầu hắn não. Đường hắn nhìn thấy nhân loại huấn luyện ra trận doanh bên trong. Giratina, Palkia cùng với Dialga thân ảnh. Trong nội tâm khinh miệt địa hừ lạnh một tiếng. Nơi này ở vào hai cái thế giới dung hòa khu vực. Xoay ngược lại thế giới quy tắc. Cũng không thể ảnh hưởng hắn đoai hành động. Slowpoke, dương ngự lửa giận trong lòng. Âm âm ngụ tập trong đầu. Trong mắt. Chỉ còn lại đoai kia không biết sống chết thân ảnh. Đây là nguyên kế hoạch nhân loại huấn luyện ra trận tuyến trong liên minh. Không thể nhất xuất hiện tình huống. Necrozma đáng sợ. Căn bản không phải hiện tại nhân lực có thể với tới. Tại dung hợp bên trong lực lượng kinh khủng. Thậm chí cần nhân loại cùng Pokemon liên hợp tài năng ngăn cản dung hợp thế giới chi lực. Đoai chỉ là một cái thiên vương. Hắn dựa vào cái gì? Này đem sẽ phá hư nhân loại cùng Pokemon giữa thật vất vả tạo dựng lên một tia liên hợp tín nhiệm. Nhân loại, Dialga trong mắt lao ra vô hạn lửa giận. Sau lưng thời không chi dực, như lợi kiếm phóng thích hoa dâm thời không chi lực. Dialga cử động, để cho lúc này nhân loại cùng Pokemon giữa liên hợp, xuất hiện một tia sụp đổ khe hở. Bản thân lại không có tín nhiệm lực lượng. Lúc này, tại Dialga trong mắt, liên hợp đã tan vỡ. Chỉ là, tại Dialga sắp xuất thủ một khắc này, có người, so với tốc độ nó vẫn phải nhanh hơn. Long sứ người, Tây Phương Long Vương, còn có, cái kia Hải Vương Dương Ngự. Dương Ngự cũng không biết mình tại Tây Phương huấn luyện ra trong mắt. Hắn Pokemon thuộc tính cùng với tại biển rộng bí cảnh bên trong như thiên thần đăng tràng biểu hiện. Đạt được, Hải Vương, danh xưng. Nhưng lúc này, không có ai cảm thấy danh xưng không hợp lý. Như vậy xuất thủ, đồng dạng hợp lý. Bắc Mỹ khu thiên vương Đoai bị tổn hại, chúng ta liên hợp. Chúng ta cần một lời giải thích. Phân loạn bên trong, tất cả mọi người ánh mắt như cũ tập trung tại kia, tại Dragon Knight trên lưng phi thân mà ra, Đoai trên người. Không có ai muốn Đoai có thể thành công bắt này một cái cường đại Pokemon đáp án. Tuy rất nhiều người trong nội tâm đều có rung động, thậm chí từ đáy lòng dâng lên cùng Đoai đồng dạng ý niệm trong đầu. Thế nhưng tồn tại một ít lý trí, để cho bọn họ buông tha cho làm như vậy. Đây là liền Giratina, Palkia cùng Dialga đều cần liên hợp lại ứng đối nguy cơ. Chỉ cần một người, cho dù là thiên vương, tại đối mặt Necrozma, có phần thắng sao? Không có bất kỳ phần thắng. 39 trung văn mạng lưới thậm chí sẽ khiến Necrozma lửa giận. Đáng sợ nhất sự tình, đồng dạng cũng là Giratina không nguyện ý nhất thấy được sự tình. Cuối cùng xuất hiện tại Necrozma Pokemon dung hợp chỉ kịp. Giratina muốn cùng Ultra Space thế giới đứng đầu tiến hành một phen thế giới chi chủ cùng thế giới chi chủ giao lưu. Nhưng hiện tại, bởi vì nhân loại huấn luyện ra Đoai bị tổn hại, ngược lại khiến cho Necrozma vô tận lửa giận. Nguy cơ sớm tiến đến. So Galeo, Lunala cùng với lúc ban đầu hình thái Necrozma, chúng ba người cộng đồng cảm nhận được đến từ thế giới Pokemon Thiên Vương Đoai tham niệm, muốn dùng Pokebo tới vây khốn chúng, khiến chúng nó tổn thất triệt để tự do. Trong nháy mắt này, dù cho chúng lúc ban đầu trong nội tâm còn có không muốn, không nguyện ý ba người dung hợp thành một, nhưng là đồng dạng lửa giận. Hoặc là nói, đối với người ngoại lai loại muốn cầm tù chúng này một sự thật, khiến chúng ngắn ngủi địa đạt được mặt trận thống nhất, hoàn toàn chính là đối mặt đồng nhất địch nhân, để cho ba người hai bên giữa lực lượng, tại dung hợp giữa, lại đề thăng thích ứng như vậy một ít, dù cho chỉ là một chút tiến trình, đối với dung hợp mà nói, chính là thật lớn một bước. Có lẽ Đoai chính mình cũng không biết, chính mình một bước lại làm cho Necrozma dung hợp càng thêm địa trôi chảy lên. Thế nhưng là Necrozma lại sẽ không lưu tình, cảm thụ đến từ Ultra Space thế giới chi thần lực lượng kinh khủng a. Nóng bỏng viêm dương, giống như thức tỉnh hùng sư, mà hùng sư hình ảnh hoàn toàn chính là nhật thần Sogaleo dữ tợn đánh ra trước bộ dáng. Tê liệt chảo viêm, từ thiên không một chỗ khác, phích lịch mà đến. Minh Long Vương Giratina thần sắc càng nghiêm túc. Lúc này từ thế giới đầu bên kia bạo phát mà đến năng lượng mặt trời lượng, khiến nó đối với một cái thế giới khác thần có càng thêm rõ ràng nhận thức. Thế nhưng, lúc này tại Giratina sau lưng, có nghiêm chỉnh cái xoay ngược lại thế giới. Tại xoay ngược lại thế giới sau lưng, còn có một cái Pokemon hiện thực thế giới. Chính là bởi vì có hai cái thế giới tồn tại, Giratina có chính mình không thể tránh né băn khoăn, chuẩn bị sớm nghênh tiếp đến từ cứu cực thế giới nguy cơ. Giratina biết lúc này không phải đi trách cứ nhân loại huấn luyện ra trận doanh thời khắc, mà là cần bắt tay vào làm ứng đối thế giới nguy cơ. Nhưng như vậy nguy cơ là Outer Space thần phẫn nộ, đến từ Necrozma chi nộ, não hạch chi lực, dương ngự khiến Slowpoke xuất thủ nhằm vào Đoai trong nháy mắt. Trong óc, không khỏi sợ hãi bắt đầu cảnh giác, đến từ tầng sâu ký ức, tại lúc này bắt đầu tỉnh ngủ lấy dương ngự, đến từ tương lai lực lượng, biểu thị lần này nguy cơ càng khó giải quyết. So Galeo, Lunala, Necrozma hợp thể, sở diễn biến mà ra đặc tính, não hạch chi lực. Hội đem chiêu thức dùng nhất tinh diệu phương thức, để cho lúc này năng lượng mặt trời lượng vô hạn mở rộng, kia từng mai ném ra Master Ball, tại Đoai kia lập tức im bặt, vẻ mặt sợ hãi thần sắc bên trong bị thái dương chi hỏa thôn phệ, mà ở ngọn lửa kia hình thành so Galileo mình sư tử dưới tấm hình. Một trương miệng khổng lồ, vượt qua thế giới mà đến. Không, không phải như vậy. Tại sao lại như vậy? Có lẽ Đoài đến chết cũng không có minh bạch. Necrozma cứu cực thể ý vị như thế nào? Có lẽ, kia là nhân loại huấn luyện ra khả năng cần mấy đời nhân tài có thể chân chính rõ ràng đến. Dung hợp về sau Pokemon cứu cực thể, đem hội kinh khủng bực nào. Nhưng hiện tại, nguy cơ, dĩ nhiên tiến đến, kia là toàn bộ thế giới hỏa diễm, giống như là một cái khổng lồ thái dương, như siêu tân tinh bạo tạc như vậy. Vô tận hỏa diễm, từ Necrozma dưới sự thao túng ầm ầm đột kích. Không gian, Palkia, Spatial Ren, Giratina toàn thân mở ra tất cả chân, toàn lực ra chiêu. Có lẽ đây là Giratina mấy ngàn năm nay lần đầu tiên toàn lực xuất thủ. Thiên vương Đoài thân hình, có lẽ giống như là tiểu tiểu kiến hôi. Ở thế giới trước mặt, chính là cái kia sao nhỏ bé, nhưng mà lại làm cho nhân loại huấn luyện ra từ trong nội tâm dâng lên không có khống chế sợ hãi. Triệu hoán Pokemon, toàn lực ứng đối, không nên quên chúng ta sau lưng còn có chúng ta thế giới Pokemon. Tại nhân loại huấn luyện ra nhau nhau tỉnh ngộ, làm ra ứng đối thời điểm, một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở tất cả như thái dương hình cầu ầm ầm tiến đến trước mặt. Vậy, đó là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Bad Dream thần, Darkrai, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.